Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, chương 790, Tân Vương đăng cơ. Hứa Hoành chỉ cảm thấy đầu óc ong ong thanh vang lên. Theo sau, hắn ngồi ở trên ghế, cảm giác chung quanh hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Không biết qua bao lâu về sau, hắn mở ra hòm thư, click mở về, Lục Viễn, tấm này album tiêu thụ số. Nhìn đến mỗi cái quốc gia ngày thứ nhất tiêu thụ số lượng về sau, hắn liều mạng mà lắc lắc đầu, muốn đem mình lay tỉnh, thậm chí lấy tay bấm bấm bắp đùi của mình, hy vọng nhưng cảm giác đau đớn làm chính mình bừng tỉnh. Ngay sau đó, hắn hoảng hốt đã có một có loại cảm giác không thật, thậm chí cảm thấy đến trái tim của hắn ngừng đập. Hắn không thể thở nổi, phản xạ có điều kiện hắn vô ý thức nhìn về phía phương xa. Sau đó, hắn hoảng hốt cảm càng mãnh liệt, phảng phất hắn thấy được một con thuyền phi thường khủng bố cự luân từ hải dương chi trung phá phong rẽ sóng, xé rách hết thảy. Chính thanh thế mênh mông cuồn cuộn hướng hắn vọt tới, nhưng hắn không thể chống đỡ được. My Davis tột cùng nhất album, một thiên thời ở giữa bên trong tại nước Mỹ tiêu thụ ra 98 vạn chương. Mà Lục Viễn tấm này album, cuối cùng tại nước Mỹ cuồng tiêu 97 vạn chương. Chỉ thấp 1 vạn chương. Anh quốc My Davis tiêu thụ album 50 vạn chương. Lục Viễn 51 vạn chương, siêu Việt 1 vạn chương. Nước Pháp My Davis album doanh số đã từng là 40 vạn chương, Lục Viễn đồng dạng 40 vạn chương ngang hàng. Nhật Bản My Davis album doanh số là 10 vạn chương, Lục Viễn 12 vạn chương, siêu Việt 2 vạn. Hoa Hạ album, Lục Viễn chính thức đột phá 100 vạn chương. My Davis 98 vạn chương, siêu Việt 2 vạn. Hàn Quốc chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thế giới tổng hợp ngày đầu album My Davis 440 vạn chương, mà Lục Viễn 444 vạn. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hoa Hạ mỗi cái đại võng đứng không ngừng mà thật khi đổi mới album số lượng. Làm 2 tháng 6 3 giờ sáng tả hữu, Hoa Hạ mỗi cái nhà truyền thông lớn rốt cuộc cầm Lục Viễn tấm này album doanh số chính thức. Thống suy nghĩ thống kê ra, một đám nhìn thấy mà giật mình con số, đều dùng đỏ tươi tự thể cấp tiêu ra tới. Nhìn đến những số liệu này về sau, Hoa Hạ võng hữu, không đúng, không chỉ là Hoa Hạ võng hữu, thậm chí toàn thế giới võng hữu đều chấn kinh. Thượng đế a, hắn còn là người sao? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nói cho ta, đây là giả, nói cho ta không tin. Nhị cầu tử, má ơi, hắn thật đúng là làm được. Các ngươi còn nhớ rõ cái kia album số lượng đoán trước tiết mục sao? Phía trước Trần Quan Hùng Trần lão nói kia một câu, hắn là Lục Viễn, ta không làm sao nghe hiểu. Nhưng là hiện tại, ta nghe hiểu. Đây cũng không phải là chân thực album thời đại kia. Nhưng là, hắn lại nghịch thời đại tới. Hiện tại ta cũng đã hiểu. Những người khác, hoặc cho phép lấy dùng trào lưu, hoặc cho phép lấy dùng hình thức, hoặc cho phép lấy dùng những vật khác tới hình dung. Nhưng là, Lục Viễn lại không giống nhau. Nhìn đến trên đường cái dần dần nổi dậy vũ đạo sao? Các ngươi có phát hiện hay không? Lục Viễn chính là trào lưu a. Các quốc gia diễn đàn cùng võng chạm trong nháy mắt nổ mạnh. Toàn bộ thế giới đều ở nhìn chằm chằm Lục Viễn album doanh số. Rốt cuộc, đây là một cái thời đại cũ đào thải, một cái tân thời đại đến a. Đương nhiên, tại album chưa phát hành phía trước, trừ bỏ số ít người lấy là Lục Viễn sẽ sáng tạo một cái kinh khủng kỳ tích bên ngoài, những người khác vẫn duy trì tuy rằng lạc quan, nhưng cũng sẽ không nhiều sao mong đợi thái độ. Rốt cuộc, tất cả mọi người cảm thấy Lục Viễn tấm này album tuy rằng sẽ bạo hỏa, nhưng Hoặc Tán Dương sẽ chịu thời đại hạn chế, không có khả năng thành là Tân Kỳ, nhưng là khiến cho mọi người trăm triệu không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Làm ngày thứ nhất doanh số chính thức ra lò về sau, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Sở hữu Lục Viễn fan, bao quát toàn bộ châu Âu, toàn bộ thế giới lưu hành vòng đều chấn kinh. Bọn họ cảm thấy chính mình thấy được một hồi đại địa chấn. Mà cùng với trận này đại địa chấn, bọn họ trong óc bên trong chỉ có một cái ý niệm như vậy. Đó chính là cựu vương Tạ Mạc, tân vương đăng cơ, truyền kỳ, sắp sinh ra. Hắn làm được, hắn thật sự làm được. Tiểu Lục thật sự làm được. Trần Quan Hùng nhìn cái này điên cuồng con số về sau trắng đêm chưa ngủ. Rạng sáng ngày thứ hai, hắn đi vào ban công trước, nhìn phía xa xa dần dần dâng lên ánh sáng mặt trời. Cùng với album mặt mặt khác một đầu, Vạn Lý Trường Thành Vĩnh Bất Đảo, thanh âm. Hắn đột nhiên tự lẩm bẩm, Vạn Lý Trường Thành Vĩnh Bất Đảo, ngàn dặm hoàng hà nước, thao thao giang sơn, tú lệ cây rừng trùng. Điệp xanh mướt phong lĩnh hỏi ta quốc gia đâu giống nhiễm bệnh. Đúng vậy, đây là một chương xưa nay chưa từng có lẩu thập cẩm album. Quốc ngữ bên trong có một đầu, truyền nhân của rồng. Mà tiếng Quảng Đông bên này, có một đầu, Vạn Lý Trường Thành Vĩnh Bất Đảo. Lão gia tử đối, truyền nhân của rồng, không quá cảm mạo. Nhưng là đối đầu này, Vạn Lý Trường Thành Vĩnh Bất Đảo, lại phi thường yêu thích. Hắn thậm chí đã nghe xong cả đêm. Hắn cảm giác mình về tới lúc trước lúc còn trẻ. Hắn niên đại đó, xác xác thật thật chính tại trải qua lửa đạn, trải qua tàn nhẫn, trợn mắt, quật khởi. Trần Hy nhìn ở tại trên ban công ra ra về sau, nàng tâm tình có chút phức tạp. Nàng là thế hệ trẻ, cho nên nàng đối Vạn Lý Trường Thành Vĩnh Bất Đảo không phải thực thích. Nàng thích một khác đầu danh kêu 10 năm tiếng Quảng Đông ca. Quốc ngữ có hai bài ca, tự nhiên tiếng Quảng Đông cũng là có hai bài. 10 năm phía trước ta không quen biết ngươi, ngươi không thuộc về ta, chúng ta vẫn là giống nhau. Bồi tại một người xa lạ tả hữu, 10 năm thời gian, tuy rằng không phải thương hải tang điền, tuy rằng không phải thay trời đổi đất, nhưng lại đủ để cảnh con người mất. 10 năm bài hát này ca từ có được năm tháng lắng đọng lại, để cho người ta không tự giác liền phác họa ra rất rất nhiều. Đặc biệt là xứng với Lục Viễn cái kia hay thay đổi trầm thấp tiếng nói. Thế nhưng hết sức có cảm giác, làm Trần Hy lần đầu tiên nghe bài hát này thời điểm. Nàng thế nhưng giác đến Lục Viễn cũng không phải ở ca hát, mà là đang giảng một cái cố sự, một cái gọi là đã từng cố sự. Nàng sâu kín nhìn phương xa, nhẹ nhàng mà cầm album đặt lên bàn. Đây là một chương đáng giá vĩnh viễn chân quý album. Thế giới này có Lục Viễn tồn tại thật tốt a. Nàng đột nhiên cảm khái, người tốt, người tốt, người còn hảo đi, ta rất khỏe a. Vậy ngươi như thế nào? Không có, chính là mới vừa xuống dưới, có chút không thích ứng nơi này phong. Nga, tóm lại, ở chỗ này xin không nên tùy tiện rơi lệ. Ta biết, đến, ta ôm ngươi một cái. Ân, ngươi cũng tại nghe tấm này album sao? Ta cũng có, ta là Lục Viễn tiên sinh nhất, là fan trung thành. Ngươi cũng là fan đoàn bên trong một cái sao? A, ta không phải, ha ha, gia nhập chúng ta đại gia đình này đi. Chúng ta đến từ toàn cầu các nơi, chúng ta người đều rất tốt. Đi trước Nam Cực máy bay hạ xuống, một cái đeo kính dâm tay nghe khẩu trang nữ nhân dẫn theo dương hành lý đi xuống. Đường đi vào nơi để hành lý xuống về sau, cùng nàng đồng hành bạn gái kỳ quái mà nhìn vành mắt hồng hồng nữ nhân. Làm bạn gái phát hiện nàng chảy nước mắt về sau, vội vàng giang hai tay cho nàng một cái ấm áp ôm. Theo sau cầm mang theo người hành lý mở ra, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một chương lục có Lục Viễn ký tên poster. Làm nữ nhân nhìn đến tấm áp phích này thời điểm, Nữ nhân không biết sao lộ ra một cái rất kỳ quái, vẻ mặt phức tạp. Theo sau, nàng nghe nữ hài giới thiệu, nhị cầu tử quốc tế câu lạc bộ fan, các loại chỗ tốt về sau. Nàng thế nhưng thần xui quỷ khiến gật gật đầu. Xin ngươi đừng lại mê luyến ca. Ca chỉ là một cái truyền thuyết, tuy rằng ta luyến tiếc, nhưng là ta vẫn là muốn nói các ngươi còn cần phải nhớ ta. Cứ việc ta còn tại phiêu bạt, ta không sẽ tịch mịch. Bởi vì là có tịch mịch bồi ca. Lục Viễn album phá Mai Davis kỷ lục. Phá kỷ lục về sau, đếm không hết khiếp sợ với đếm không hết ca ngợi Tề Phi. Toàn bộ Hoa Hạ lâm vào trước nay chưa có trạng thái điên cuồng. Bởi vì là ban ngành liên quan biểu lộ một ít thái độ về sau, Hoa Hạ tất cả truyền thông đều cầm tấm này album thổi báo. Không được, cái này trong album mặt lại có một cái thực làm người dở khóc dở cười. Nghe tới so, Gangnam Style, càng thêm phong tao. Càng phách lối hơn ca. Bài hát này cùng chỉnh album nhạc dạo cực kỳ không hợp. Bài hát này mặc kệ ở quốc gia nào, album mặt đều là phóng tại cuối cùng một đầu. Khi tất cả người nghe xong trước mặt những cái đó ca, lại dùng một loại sung mãn biểu tình mong đợi nghe này cuối cùng một bài hát thời điểm. Mọi người thân hổ chấn động, ở uống nước người thế nhưng bị sạc đến. Ở ăn cơm tức khắc đem cơm phun, tại rèn luyện trong nháy mắt cầm eo cấp lóe. Cái này trong album mặt, tựa hồ lăn lộn một cái rất kỳ quái tồn tại. Phía trước hoặc là thâm tình chậm rãi, hoặc là khổ đại thâm cừu, hoặc là tú một đợt thao tác vũ đạo. Nhưng là ngươi bài hát này phóng tại cuối cùng là có ý gì? Đừng nghe xong cái này trong album mặt sở hữu ca về sau. Bọn họ không biết là nên khóc hay nên cười. Bọn họ bước lên mỗi cái đại môn hộ võng chạm. Bọn họ muốn mắng một mắng Lục Viễn. Nhưng là khi bọn hắn nhìn đến Lục Viễn cái kia điên cuồng kinh người album doanh số về sau, bọn họ đột nhiên mắng không ra. Bọn họ đột nhiên thực nghẹn khuất mà phát hiện Lục Viễn album mặt cuối cùng một bài hát kết hợp tấm này album tạo thành oanh động to lớn. Thế nhưng ngoài ý muốn có chút phù hợp. Thỉnh ngươi không cần phải yêu anh. Ca chỉ là một cái truyền thuyết. Nghe qua thời điểm cảm giác hết sức kiêu ngạo. Hết sức muốn đánh người. Nhưng là Lục Viễn tấm này album mẹ nó đều xuất sắc thành bộ dáng này. Đây con mẹ nó chẳng lẽ còn không thể thành là truyền thuyết sao? Cho nên, bài hát này từ có sai sao? Hơn nữa, không biết vì cái gì. Khi tất cả người nghe được, mỗi cái cường giả đều sẽ có sau lưng chua xót suy sụp. Sở dĩ sống tiêu sái là bởi vì là hiểu được lấy hay bỏ. Sở dĩ đạm mạc là cầm hết thảy đều nhìn thấu. Này một câu thời điểm, bọn họ lại cảm thấy rất có đạo lý. Thậm chí cảm thấy đến bài hát này mẹ nó là Lục Viễn chính mình chân thật vẽ truyền thần giống nhau. Bọn họ liền tính muốn mắng. Bọn họ cũng thật mắng không ra. Nhân ra mẹ nó nói chính là hiện thực đâu. Cho nên, ngươi nói, này khí không khí người. Mẹ nó, ta mắng không tới, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Ta thực khó chịu, ta cũng thế, ta cũng tốt khó chịu a. Nhị cầu tử vẫn là cái kia nhị cầu tử. Nhưng là ta, mẹ nó thật sự thật muốn đánh người. Thật có lỗi, các vị. Ta đem trong nhà đệ đệ lôi ra tới tấu một đốn. Sảng nhiều, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, A Viễn, Rocky, đã chụp xong. Đại khái 8 tháng phân liền có thể định đương. Còn có, hoa, rốt cuộc chụp xong, quá tốt rồi. Hô, A Viễn, cùng ngươi nói kiện sự. Ngươi cuối cùng bài hát này, ta không hiểu nên nói cái gì. A Viễn. Ngươi cái này cũng quá kiêu ngạo đi. A, kiêu ngạo sao? Đúng vậy a, kỳ thật, ta vốn dĩ muốn dùng mặt khác một bài hát, nhưng là ta sợ mặt khác một bài hát lục ra tới, ta thật sự sẽ bị đánh. Cái gì ca? Khạc, khạc, trong văn phòng, Lục Viễn ánh mắt dần dần trở nên có chút phức tạp. Hắn nhắm mắt lại, hắn nhớ tới phía trước tại Vương Vĩ Tuyết trước mặt sướng cái kia đầu, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Dùng một loại thâm trầm ngữ khí sướng, nhưng là, đang hát xong về sau, Lục Viễn đột nhiên phát hiện Vương Vĩ Tuyết biểu tình đều có chút thay đổi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.